Về tới trước giường bệnh, vẻ mặt Kiều Tâm Nguyền khẩn trương nhìn anh, tràn đầy kháng cự. Cố Học Võ, anh điên sao? Anh còn bị thương đó. Anh nói anh bị thương ở phổi chứ không phải nó. Cố Học Võ ngồi xuống bên cô, hôn cô đắm đuối, không cho cô cơ hội trốn thoát. www.sakuraki.wordpress.com Cố Học Võ chờ hết thảy quá khứ cho đến khi hoàn toàn chấm dứt thỏa mãn ôm chặt lấy cô. Cố Học Võ, anh buông ra. Giọng nói của Kiều Tâm Nguyền có chút vô lực, có chút mềm mại. Qua một hồi vận động cô chẳng còn chút sức nào, nhưng nghĩ đến anh đang bị thương, lại có chút lo lắng muốn đứng lên. Không buông, Cố Học Võ thỏa mãn, vươn tay ôm chặt cô. Cho anh ôm thêm một chút nữa đi. Vết thương của anh, đừng lo đến vết thương của anh. Tinh thần Cố Học Võ rất tốt, không thèm để ý tới vết thương đó. Em cứ chăm sóc anh như vậy thì vết thương của anh cũng lành được hơn phân nửa. Anh Kiều Tâm Nguyền xấu hổ, mặt đỏ gay. Em không thèm để ý tới anh nữa. Đừng không để ý tới anh. Cố Học Võ nhìn vào mắt cô, bên trong đó lấp lánh tựa sao trời. Lần sau, còn như vậy được không? Cố Học Võ, cái gì kêu được một tấc lại muốn tiến một thước, là nói người như thế quả thực quá đáng đến cực điểm. Em ghét anh lắm, nhưng anh thích em. Cố Học Võ trêu chọc đến nghiện, làm sao có thể cứ như vậy buông tha cô. Tâm Nguyền, lần sau như vậy nữa, được không? Cố Học Võ, anh lại được đằng chân lân đằng đầu. Kiều Tâm Nguyền nhúc nhích người muốn đứng lên, nhưng thứ gì đó của anh vẫn chưa hoàn toàn thu quân, bởi vì động tác của cô mà lại kích thích. Cô hét lên một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã trên người anh. Trừng to mắt, Kiều Tâm Nguyền nhanh chóng leo xuống khỏi người anh, bò xuống giường, hai chân cũng như nhũn ra. Cảm giác này làm cho cô càng thêm xấu hổ, vừa thẹn lại quẫn, cô trốn vào buồng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Khóe môi Cố Học Võ cong lên có chút sung sướng, anh lấy chiếc khăn vắt bên giường tự sửa soạn lại cho mình. Nhìn đám, gocchuyenaudio.com, quần áo rối loạn trên mặt đất, anh nhặt từng cái lên rồi mặc vào. Lúc Kiều Tâm Nguyền tắm rửa sạch sẽ xong bước ra, sắc mặt đã trở lại bình thường. Trên người quấn một cái khăn tắm, may mắn cho cô đây là phòng hạng nhất của bệnh viện, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Bằng không cô sẽ phải mình trần bước ra, nếu Cố Học Võ thấy được chỉ sợ lại là. Lúc đi ra, Cố Học Võ nằm trên giường đã gần ngủ, thấy cô đi ra, vươn tay về phía cô, vỗ vỗ vị trí bên giường. Mặt Kiều Tâm Nguyền vừa mới trở lại bình thường, lại đỏ lên vài phần, nhìn Cố Học Võ, giọng điệu có hơi tức giận. Anh ngủ đi, một chút cũng không an phận. Anh ngủ, Cố Học Võ gật đầu, lại nâng tay lên. Em tới đây ngủ cùng anh đi. Thôi đi, Kiều Tâm Nguyền vẻ mặt phòng bị. Hôm nay em ngủ ở phòng nhỏ. Mấy ngày nay anh bị thương, có vài lần bị kích thích nhưng đều nhịn xuống. Bây giờ anh đã đỡ hơn, chịu ngoan ngoãn mới lạ. Sao cô có thể lại để cho anh làm sằng bậy nữa chứ? Anh đảm bảo sẽ không chạm vào em. Cố Học Võ thấy vẻ mặt Kiều Tâm Nguyền đầy đề phòng, có chút bất đắc dĩ. Em nghĩ anh là siêu nhân sao? Hôm nay tha cho em. Kiều Tâm Nguyền đứng bất động muốn đi mặc quần áo, Cố Học Võ cũng không cho cô đi thay. Cứ như vậy đi, lại đây, ngủ. Rõ ràng cô có thể rời khỏi, nhưng Kiều Tâm Nguyền không làm vậy mà ngoan ngoãn bước đến bên giường nằm xuống. Anh đừng làm sằng bậy nữa, vết thương của anh chưa có lành hẳn đâu. Nghe lời một chút, Cố Học Võ vươn tay, đan 10 ngón tay vào tay cô, nhìn thấy sự quan tâm trên mặt cô mà cảm thấy rất hưởng thụ. Được, hôm nay nghe lời em, chỉ có hôm nay nghe lời em thôi. Kiều Tâm Nguyền nhíu mày, trong mắt có vài phần khiêu khích. Về sau đều phải nghe em đó, còn phải xem là chuyện gì đã. Cố Học Võ cũng không phải là người vì sắc mà đánh mất lý trí. Cũng không thể chuyện gì cũng đều nghe lời em, ví dụ như chuyện phòng the sẽ phải nghe theo anh. Ánh mắt của anh rõ ràng bộc lộ ra ý tứ của anh. Kiều Tâm Nguyền quĩnh lên, anh trong đầu suy nghĩ cái gì đó. Phúc lợi của anh, Cố Học Võ cong môi kéo cô về phía mình. Anh dù sao cũng phải vì bản thân tranh thủ một chút chứ. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, hơi thở quanh quẩn ngay cần cổ của cô. Kinh nghiệm của cô không nhiều bằng anh, bị anh đùa như vậy thân thể mẫn cảm còn chưa khôi phục lại bắt đầu run rẩy. Định cách anh xa một chút, tay của anh lại dễ dàng ôm chặt eo cô, lại cúi đầu, môi xẹt qua bên tai cô. Lần sau lại tiếp, Cố Học Võ, Kiều Tâm Nguyền xấu hổ không chịu được, thắt lưng của cô đau muốn chết, còn có lần sau. Không được nữa, Tâm Nguyền, đè thấp giọng, mang theo vài phần dụ dỗ, anh không nhẹ không nặng cắn vành tai cô, nhìn vành tai của cô bởi vì động tác này mà biến hồng, anh nở nụ cười. Em đồng ý rồi, cách chương.